Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, không có ý tứ. Đến sớm điểm, trừ cái đó ra, chính là Busosoku tăng lên. Tại đại lượng tín ngưỡng chi lực trồng chất dưới, Rốt chỉ tốn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền vượt qua người bình thường dài đến mấy năm, ngay cả mười mấy năm tích lũy quá trình. Một lần hành động bước vào tối cao tầng thứ. Đương nhiên, tối cao tầng thứ có mạnh có yếu. Trước mắt hắn Busosoku cần phải mạnh hơn Kizaru đầu kia cá ướp muối, cùng Aokiji tương xứng, nhưng yếu tại am hiểu thể thuật Akainu cùng Ryokagiyu bọn người. Về phần thế giới mạnh nhất Busosoku thiết quyền gáp, cái kia càng là xa xa khó vời. Đến tận đây, hắn lần này thực lực cường hóa hoàn tất, theo thực lực tăng lên, càng phát ra tiếp cận thế giới đỉnh điểm. Dù là hắn có thần kỳ tín ngưỡng chi lực, thực lực tốc độ tăng lên cũng chậm lại. Đương nhiên, loại này chậm là so ra mà nói. Nếu để cho sang Kaido bọn người biết hắn mấy ngày liền để thể phách cùng bá khí phân biệt tăng lên một tầng, sợ rằng sẽ tại chỗ tức đến ngất đi. Một lát, hắn từ hiền giả trong thời gian trở về, liền ôm Hancock đi ra bể tắm, đi vào phía ngoài trong phòng, vừa vặn đem Hancock lau khô, phóng tới trên giường. Rốt liền nghe đến có người đẩy cửa vào. Tại toàn bộ Dressrosa, có thể không gõ cửa liền trực tiếp tiến vào hắn phòng ngủ, có lại chỉ có một người. Hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mặc OL chế phục Robin chậm rãi đi vào. "A, ngươi là đến giúp Hancock sao?" Rốt khẽ cười nói, nhìn thấy thân không mảnh vải Rốt, Robin thanh lãnh tuyệt diễm trên khuôn mặt không có mảy may gợn sóng, chỉ là trừng mắt nhìn, sau đó liền có từng cái cánh tay vô căn cứ hiển hiện. Một trận làm cho người hoa mắt thao tác, cuối cùng Rốt liền đã mặc quần áo xong. "A, xem ra ngươi trái cây khai phá lại có tiến bộ." Rốt không có để ý, nhẹ nhàng cười, "Trước ngươi yêu cầu tình báo đã thu nạp hoàn tất." Robin không thèm để ý cái này không có chút nào. Kiểm điểm lão bản, mặt không thay đổi đưa ra văn kiện. Rốt tiếp nhận xem xét, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng rất nhanh liền thu liễm, cười nói, "Vừa vặn, gần nhất có chỗ đột phá, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, nên làm cho tất cả mọi người đều hiểu, phản bội cùng khiêu khích ta hạ tràng." Marcus Đào đã từng câu mần gia tộc căn cứ địa, lúc đầu Rốt ở chỗ này kiếm trảm đỉnh phong, chỉnh hợp hắc ám thế giới về sau, liền lấy nơi đây làm hắc ám thế giới chung thế lực trung tâm. Hắn tin chết truyền ra, nhóm người này là trước hết nhất phản bội. Rốt thông qua môn môn chi lực tới chỗ này, tùy ý nhìn lướt qua, liền khóa chặt lại một cái khí tức, sau đó khẽ cười một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Trong một cái phòng, Reizu một cái tay nâng má, một cái tay khác buồn bực ngán ngẩm chuyển bút. Trảm long kiếm hào còn chưa tới, đám người kia sẽ phải chạy hết. Một bên, Yonji bực bội nói, theo lẽ thường tới nói, Dressrosa rời cái này bên cạnh chừng hơn 10 ngày lộ trình, hắn vừa vặn trở về, dù sao cũng phải chỉnh đốn. Trải qua đại chiến như vậy, không chừng bị cái gì tổn thương, tĩnh dưỡng mấy tháng cũng có thể. Huyết sát bọn người đoán chừng chính là như vậy nghĩ, mới không có vội vã rời khỏi, ngược lại tại phân bần. Ha ha, tham lam che đôi mắt, chắc chắn trả giá bằng máu. Reizu cười lạnh, có chút khinh thường, Rốt nhân vật bậc nào? Hắn tại cùng bách thú quyết chiến về sau, mấy ngày thời gian, liền lại xuất hiện ở mảnh này chiến trường, ngang nhiên đánh tan băng hải tặc dâu đen. Tại Reizu suy đoán bên trong, Rốt cần phải có một loại nào đó nhanh chóng đi đường năng lực. Nói không chừng Trảm Long kiếm hào hiện tại liền đã đến Marcus Đào. Yonji nghe vậy, đang muốn phản bác, liền nghe một đạo thanh âm sâu kín đột ngột trong phòng vang lên. Không thể không nói, ngươi thật thông minh, làm thanh âm này truyền đến. Reizu hai người trong nháy mắt toàn thân một cái giật mình. Bỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn về phía cửa ra vào, liền thấy một cái thanh niên áo trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Hắn dáng người cao, tóc đen rối tung ở đầu vai, khuôn mặt tuấn mỹ, nhất lạ thường là cái kia một đôi con ngươi đen nhánh, tĩnh mịch, phảng phất như lỗ đen, khiến người ta vừa nhìn liền không cách nào rời đi chỗ khác ánh mắt. Chính là lấy Reizu hai người ý chí, đều thoáng hoảng hốt một cái chớp mắt, mới phản ứng được, vội vàng kinh hãi cúi đầu xuống, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cung kính. Rốt đại nhân, ngài đã tới, xem ra các ngươi Dơ Ma gia tộc không có làm ra quyết định ngu xuẩn. Rốt chắp tay mà đi, ngữ khí nhàn nhạt, cái này đương nhiên, chúng ta Dơ Ma gia tộc có đầy đủ thành ý cùng đại nhân kết minh. Reizu miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng tại may mắn quyết định của mình. Kết minh, Rốt nhẹ nhàng lắc đầu, Reizu thành ý hắn là tin, nhưng Dơ Ma gia tộc liền không đồng dạng. Thành ý hay không, tạm không đi nói, ta chuyến này chỉ vì thanh toán. Còn chưa dứt lời dưới, cả người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Lấy Reizu hai người Kenbunsoku đều hoàn toàn không cách nào phát giác Rốt đến tột cùng là như thế nào rời đi. Đám người kia thảm rồi. Reizu lộ ra mấy phần tiểu đắc ý, tựa như là tiểu ác ma. Đám người kia kiêu căng khó thuần, từng cái phách lối, vừa nghe đến Rốt tin chết, liền không kịp chờ đợi xông lại chia cắt câu mần gia tộc nội tình. Thái độ đối với nàng cũng không tốt. Hiện tại cuối cùng gặp báo ứng, chúng ta mau cùng qua xem một chút đi. Nói xong, Reizu liền mang theo Yonji hướng bên kia vội vàng chạy đi. Hòn đảo nội bộ, một cái biệt thự, ngọn đèn dầu huy minh, phần đông hắc ám thế giới đại lão tụ tập đến bên ngoài biệt thự. Uống rượu, ăn mỹ vị, tâm tình lại không tính thư sướng. Trảm Long kiếm hào vậy mà không chết. Tin tức truyền đến thời điểm, có ít người đều kém chút sợ tè ra quần. Ai, xem ra làm xong khoản này, ta chỉ có thể về Tứ Hải tìm một chỗ làm tổ. Chờ danh tiếng đi qua, có người thở dài, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là than thở. Bất quá thở dài về thở dài, nhưng cũng không ai hối hận. Câu mần gia tộc làm hắc ám thế giới đỉnh tiêm vương giả, tích lũy nội tình thực sự quá phong phú. Tất cả mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Đừng nói chỉ là Trảm Long kiếm hào, liền xem như chính phủ thế giới, bọn hắn cũng dám đắc tội. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, một cái đại hán vạm vỡ khinh thường nói, chỉ là đắc tội Trảm Long kiếm hào mà thôi. Ở đây ai không có đắc tội quá đỉnh cấp cường giả, còn không phải hỗn đến bây giờ. Đến lúc đó phân câu mần gia tộc đồ vật, tùy tiện tìm phiến hải vực, vẫn như cũ là chúa tể một phương. Chẳng lẽ Trảm Long kiếm hào còn có thể tìm tới hay sao? Huyết sát nói rất đúng, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Sau ngày hôm nay, chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Một cái khác xem ra có chút âm tàn lão đầu nói ra. Hắn là phụ cận một cái đỉnh đỉnh nổi danh tổ chức sát thủ lãnh tụ. Thực lực mạnh mẽ, ca sần ngươi thật sự là quá sợ. Trảm Long kiếm hào muốn tới chúng ta cái này, tối thiểu còn phải có nửa tháng, ngay cả càng dài, sợ cái gì, đến, uống thật sảng khoái. Huyết sát chính nâng chén cười châm chọc lúc, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, hắn còn lại lời nói lập tức lưu tại trong cổ họng. Hai mắt trừng trừng, phần đông hắc ám thế giới đại lão chỉ kinh hãi nhìn thấy huyết sát chỗ cổ hiện ra một đạo tơ máu, sau đó tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ đầu lâu đều rớt xuống, rơi trên mặt đất,